Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Tiên Đế Mưu Đồ. Pháp không gặp nạn Linh Sơn Diệu Cảnh. Vốn cho là mình thương thiên bất tử thân có nội thiên địa bên trong tinh thuần tiên thiên linh lực cung cấp, đã không cần ngoại giới nguyên khí. Ai ngờ đường cái này thiên địa tử khí uy năng thế mà tốt như vậy. Không chút nào kém cỏi hơn tiên thiên linh khí. Trần Cửu tay chỉ động động, nhẹ nhàng đứng người lên. Vòng eo vặn vẹo, quanh thân truyền đến cốt cách bạo liệt thanh âm. Như giang đậu, lốp bốp vang lên không ngừng. Vương gia, một cái thị nữ đi lên phía trước. Đem đôi kia như ý khóa đưa quá khứ. Chúc mừng hai vị tiểu hoàng tử. Tiểu công chúa tân sinh, Trần Cửu nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Quanh thân da thịt nhan sắc trở thành nhạt, lần nữa khôi phục tinh tế tỉ mỉ như ngọc. Vương gia không tự mình đưa quá khứ sao? Thị nữ nói. Trần Cửu lắc đầu, làm theo đã là. Hôm qua ngày Trần Cửu nghe nói một đôi nữ xuất sinh. Này ngàn vạn năm bất động như núi tâm cảnh thế mà như nước sông. Nổi lên gợn sóng, bất quá hôm qua ngày một rõ đến đôi kia con gái về sau. Trần Cửu Phương mới hồi phục tinh thần lại, hiểu được bản thân lần này làm việc mất đi phân tắc. Sinh lòng hối hận, chúc mừng sinh nhật chi ngày. Trong hoàng cung đại thần quyền quý tới lui không dứt, lễ vật chồng chất như núi, nhiều vô số kể. Trần Kiền lần này cuối cùng từ ôn nhu hương bên trong chui ra. Mặt mày hớn hở cùng đầy triều văn võ ngồi đối ẩm. Bất kể như thế nào nói, cười đến cuối cùng là bên thắng. Trần Kiền cảm thấy mình thắng. Hắn bọn này vương đệ các đều không phục điều khiển. Trong lòng còn có phản ý. Nhưng là hắn Trần Kiền mới là lớn nhất người thắng lớn. Bởi vì hắn có hậu nhân. Những cái này tộc đệ liền hậu nhân đều không có. Ngàn vạn năm về sau, gắt gao, ngủ say cộng, vạn cộng vạn vạn, ngủ say, cái này Giang Sơn xin không là con của hắn. Về phần nói những cái này vương đệ vì sao không có hài tử. Này còn cần nói, thứ nhất cũng là tu vi cao, chiếm lấy thiên địa chi tạo hóa. Người tu hành muốn diễn sinh con gái, không phải cơ duyên không thể. Thứ hai nha, cũng có hắn Trần Kiền công lao. Trần Kiền lúc này rất đắc ý đứng tại chủ vị, giơ cái chén cười không ngừng. Trần Cửu không có tới. Hắn lười nhác nhìn Trần Kiền này tấm mặt thối. Trở lại để, dừng, Trần Cửu núp ở chính mình trên vương vị. Người khoác hổ áo khoác bằng da. Mã Thụy cung kính đứng tại này bên trong. Không nói một lời, tựa như là một cái pho tượng. Chư vương bị từng giở trò đi, Trần Cửu thấp giọng nói. Mã Thụy mộc đầu một dạng thân thể động động, gật gật đầu, không tệ, chuyện này là tiên đế ngầm đồng ý. A, Trần Cửu có chút không hiểu, hoàng tộc không phải diễn sinh tử tôn càng nhiều, càng hưng vượng à, Mã Thụy lão gia hỏa này phỏng đoán ý người thủ đoạn cao siêu vô cùng. Bằng không thì cũng sẽ không hầu hạ tiên đế nhiều năm như vậy. Năm đó tiên đế đoạt vị thời điểm, cũng là bởi vì cùng tộc huynh đệ quá nhiều. Vừa mới dẫn phát trận kia đại loạn, nho nhà thế lực làm lớn, cho Vương Minh Dương thời cơ, Mã Thụy thấp giọng nói. Trần Cửu mí mắt hơi hơi khép kín, trầm mặc không nói, một lát nữa mới giống như là nói mê đồng dạng nhỏ giọng nói. Thủ đoạn gì? Một loại kỳ lạ cấm chế, chỉ cần thực lực không cao hơn Trần Kiền, liền lại nhận Trần Kiền cấm chế ước thúc, sinh không xuống con nối dõi. Trừ phi thực lực siêu việt Trần Kiền, vừa mới có thể phát giác cấm chế, giải trừ cấm chế, này cấm chế theo thi thuật giả tu vi càng cao, càng lợi hại, càng bí mật, là lấy Trần Kiền đăng ký đến nay tu vi càng cao. Cùng chư vị vương gia chênh lệch càng lớn, cấm chế này căn bản là không có biện pháp giải khai. Thật không có biện pháp nào, Trần Cửu thấp giọng nói, cũng không phải là không có biện pháp. Trừ phi Trần Kiền tự mình xuất thủ, hoặc là Trần Kiền tử, lão thái giám tại thời khắc này thanh âm tựa hồ âm lạnh lên. Trần Cửu có chút hiểu thành làm gì tiên đế hội phân phong chư vương. Tiên đế bố dưới một ván cờ lớn, Trần Kiền làm trước lười biếng bên trong quân cờ. Tự nhiên không thể sai sót, Nhưng là thiên hạ này đế vị còn không thể thật bị này Trần Kiên cầm giữ ở. Là lấy tiên đế đối Trần Kiên động tác giúp cho ngầm đồng ý. Trần Cửu im lặng, đây là một cái bẫy, một ván cờ lớn, một cái tiên đế tại vừa mới kế vị không lâu, liền bắt đầu bố trí xuống đại cục. Trần Kiên đăng lâm hoàng vị về sau tự nhiên không chịu cho chư vị vương gia giải khai cấm chế. Chư vị vương gia tuyệt hậu, Trần Kiên giang sơn mới càng ổn định. Chư vị vương gia nhiều năm như vậy không có khả năng một chút khác thường cũng không phát hiện được. Trên trăm vị vương gia đều không có con nối dõi. Đây tuyệt đối là một kiện không tầm thường sự tình. Đi qua đủ loại phỏng đoán, sở hữu đầu mâu cũng chỉ hướng đương kim thiên tử Trần Kiên. Chư vương như thế nào chịu thiện thôi cam hưu. Tiên đế đây là đang trải đường. Vì hắn chuẩn bị ở sau trải đường đâu. Trần Cửu ngửa đầu. Hoàng gia vô tình, quả thật như thế, tiên đế Trần Hoàn thế mà lấy chính mình sở hữu con gái làm quân cờ. Phân phong chư vương phát giác dị dạng tự nhiên không chịu cùng Trần Kiên thiện thôi cam hưu. Cái này cho cái kia lưu lại chuẩn bị ở sau thời cơ. Cũng chính là cho Trần Cửu thời cơ. Trần Cửu sau cùng tại các vị hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng. Cơ hội này tự nhiên là thuộc về Trần Cửu. Nếu là Trần Cửu chẳng khác gì so với người thường. Này thời cơ cũng là khác hoàng tử. Tiên đế hảo tâm cơ, Trần Cửu khe khẽ thở dài. Phủ thán không bằng vậy. Không hổ là đấu ngược lại chư vị hoàng tử đăng lâm hoàng vị người. Trần Cửu tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng đang nhẹ nhàng ma sát hổ áo khoác bằng da. Trần Kiên cái này long ỷ cho tới nay cũng ngồi không vững. Hiện tại hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Chỉ cần hắn không chết, cái này long ỷ sớm tối cũng là con của hắn. Mã Thụy ở một bên không nói một lời. Một phương kỳ dị bí cảnh bên trong, một cái sạch bóng đầu hòa thượng đang đánh giá chung quanh. Ở sau lưng hắn có mấy vị tiểu hòa thượng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sư phụ đằng sau. Lão hòa thượng này đỉnh đầu một khỏa xá lợi, tỏa ra ánh sáng chói lọi, soi sáng muôn phương thiên địa. Vượt ngang thiên cổ, sư phụ, người xác định là cái này bên trong sao? Một cái tiểu hòa thượng nhìn lấy cái này hư không vô tận. Đầy trời bạch vụ, có chút không dám tin. Lão hòa thượng con mắt hơi nhíu. Quả quyết không sai, căn cứ trên kinh Phật ghi chép. Nơi này chính là trong truyền thuyết đại lôi âm tự. Phía tây bí cảnh động thiên. Bất quá cái này bên trong đã hoang phế. Bên ngoài lại có không biết bao nhiêu đại trận. Muốn đi vào vô cùng khó khăn. Nói đến đây bên trong, lão hòa thượng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần có thể tiến vào cái này đại lôi âm tự. Phía tây bí cảnh, chúng ta liền có thể vơ vét thượng cổ bí cảnh bên trong vô thượng điển tịch. Linh đan diệu dược, thành Phật tác tổ không nói chơi. Hòa thượng này không là người khác, chính là tại cổ chiến trường. Bị Trần Cửu bọn người hố một thanh pháp không hòa thượng. Này đội trên đỉnh đầu xá lợi, chính là trong truyền thuyết Phật cốt xá lợi, đại lôi âm tự Phật tổ xá lợi. Pháp không hòa thượng mục đích để lọt vẻ cuồng nhiệt nhìn về phía này Phật cốt xá lợi. Có cái này Phật cốt xá lợi, khác nói cái này khu khu huyễn cảnh, chính là móc lửng, ngoặc kép, còn chưa nói xong, cũng cảm giác trước mắt biến đổi, đầy trời khói bụi biến mất, một cái cực lớn Phật đà đỉnh thiên lập địa. Ngồi cao đám mây, pháp không mấy người xem ra càng là như con kiến hôi. Này Phật cốt xá lợi quang mang cùng cái này Phật đà so sánh. Lại là hạo nhật cùng đom đóm có khác. Phật tổ, pháp không giật mình. Lập tức quỳ xuống, tham kiến Phật tổ, pháp không lấy đầu chạm đất. Ở sau lưng hắn tiểu hòa thượng các con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm này cự đại Phật đà. Sau đó ngã nhào xuống đất, ta đợi bái kiến Phật tổ. Pháp không, các ngươi đến ta linh sơn diệu địa có gì cầu? Phật đà thanh âm to lớn, tựa hồ có vô thượng Phật lý diệu đế. Cỗ cũng bị thanh âm này ẩn chứa trong đó. Pháp không trong nháy mắt liền đắm chìm trong cái này Phật lý bên trong. Không thể tự kềm chế, dĩ vãng gặp được vô số nan để lần nữa cũng giải quyết dễ dàng. Mấy cái kia tiểu hòa thượng càng là như si như say. Hoa chân múa tay. Không biết quá khứ bao lâu, này pháp không hòa thượng đột nhiên thân thể run lên. một thanh nghịch huyết phun ra, mặt như giấy vàng, tay bắt pháp quyết, sư tử ấn kết xuất, xin không tỉnh lại, chờ đến khi nào, hoa trong gương, trăng trong nước, khổ tu được, mấy cái tiểu hòa thượng mê mang mở to mắt, sau đó, bịch, bịch thanh âm vang lên không ngừng, thế mà tất cả đều mới ngã xuống đất, pháp không hòa thượng buông tay ra ấn, đặt mông ngồi ngay đó. Trên đầu Phật cốt xá lợi phát ra như nhu hòa quang mang. Không ngừng làm dịu pháp không hòa thượng tâm thần. Pháp không hòa thượng thở hổn hển. Lòng còn sợ hãi nói. Còn tốt có Phật cốt xá lợi lần nữa. Không phải vậy lần này thật đúng là cắm. Pháp không hòa thượng sờ sờ trụi lủi đỉnh đầu. Phía trên che kín mồ hôi. Bất kỳ một cái nào cuồng tín đồ nhìn thấy chính mình chân thần. Đều sẽ không tự chủ được đắm chìm trong đó. Nhất là nghe được này vô thượng huyền ảo chí lý. Càng là khó mà tự kềm chế. Nếu không phải cái này Phật cốt xá lợi một tia hiệu nghiệm giữ vững pháp không hòa thượng thư thái. Sợ là pháp không hòa thượng phải chết già ở cái này bên trong. Một mực đắm chìm trong bái kiến Phật đà. Nghe nói vô thượng huyền diệu chí lý trong vui sướng. Hướng nghe nói. Tịch có thể tử. Không ngoài như vậy. Nguy hiểm thật a, pháp không hòa thượng lòng còn sợ hãi. Tại khép lại mục đích ngưng thần, nơi nào còn có cái gì tiên âm diệu đế, vô thượng chí lý, đầu bên trong rỗng tuếch, công dã chàng hoan hỉ. Ai, pháp không hòa thượng buồn vô cớ, nếu là thật có thể đắm chìm trong này vô thượng diệu đế bên trong. Liền xem như vậy chết đi, cũng sẽ không tiếc, đáng tiếc. Loại kia thời cơ không là chúng ta phàm phu tục tử có thể yêu cầu xa vời. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.